Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1917, cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Diên vẫn còn hoài nghi nhân sinh trạng thái, Yêu Từ Nguyệt đắc ý nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên ký tên, Yêu Từ Yên cùng Tô Nam thấp giọng đàm tiếu lấy, trước đó nói chuyện với nhau ngăn cách truyền bá con đường, cho nên cũng không cần lo lắng còn lại khách hàng ngẫu nhiên nghe nói trường sinh cố sự chỉ là cố sự, cho dù có người nhắc đến cũng vẻn vẹn sẽ chỉ coi như cố sự tới nghe. Làm Thanh Diên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Nam ánh mắt đều biến đến không được bình thường. Mấy trăm vạn năm nhân sinh lộ trình, nói thật nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là loại kinh nghiệm nào, bây giờ đang ở Thanh Diên trong mắt Tô Nam cả người đều bị một tầng mê vụ bao phủ, hiếu kỳ nàng là từ chỗ nào mà đến, hiếu kỳ nàng trường sinh nguyên nhân vì sao? Trường sinh, người thật sống mấy trăm vạn năm, Thanh Diên nhịn không được thấp giọng hỏi. Ừm, Tô Nam gật gật đầu, cũng không có lộ ra không nhịn được thần sắc. Ngươi là nhân loại A, Thanh Diên nhìn từ trên xuống dưới Tô Nam. Nhân loại thật có thể có dài như vậy thọ mệnh, mấy trăm vạn năm cũng liền đám kia không già không chết hải yêu có thể sống lâu như thế, long tộc Thanh Diên không thế nào hiểu rõ, An Vi Nhã chính mình cũng vị thành niên, bất quá dựa theo ngày bình thường nàng ngẫu nhiên nói lộ ra miệng lời nói, muốn tới cùng hải yêu so sánh cũng không kém nơi nào. Ta không biết, Tô Nam lắc đầu, tại ta sau khi tỉnh lại chính là như vậy, liền lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ta biết, đây là người xuyên Việt tự mang ngón tay vàng. Yêu Từ Nguyệt vững tin nói ra, đem trong tay khoai tây chiên đưa cho Tô Nam. Tô Nam tỉ ăn khoai tây chiên A, Tô Nam cười cười cầm lấy một mảnh đưa vào trong miệng. Vị đạo hoàn toàn chính xác rất tốt, xốp giòn cháy hương, còn có loại nhàn nhạt chua cay cực hạn vị đạo cũng là bị rất nhiều khách hàng hoan nghênh trọng yếu nguyên nhân, Phượng Tiên Lâu cũng là thử nghiệm làm ra tương tự thực vật. Vị đạo phương diện mặc dù nói không có bao nhiêu khác biệt nhưng cả hai so sánh vẫn có thể rõ ràng phân biệt. Quảng cáo, đi qua lâu như vậy, Tô Nam đối những chuyện này sớm đã không thèm để ý, gần nhất một mực tại trời mưa cũng không biết cái gì thời điểm mới có trời nắng. Người như thế chờ mong trời nắng làm cái gì? Phơi nắng có thể bảo trì lân phiến lộng lẫy, ngươi liền điều này cũng không biết. Ta hẳn phải biết cái này à, Tạ Mộng Vũ cùng An Vi Nhã vừa nói chuyện một bên đi tới trong tiệm, Băng Sương yên lặng cùng ở bên cạnh cái miệng nhỏ ăn trong tay thực vật, bạc sợi tóc màu trắng tơ lụa giống như rủ xuống, khuôn mặt nhỏ hờ hững không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rất có loại người lạ đừng vào ý vị. Tạ Mộng Vũ hiện tại không sai biệt lắm đã triệt để quên lãng chính mình đại diện thành chủ thân phận cái gì hỗn loạn chi thành, hiện tại nàng chỉ là một tên phổ phổ thông thông khởi nguyên thương thành khách hàng, cùng chỗ đó không có một chút quan hệ. Nàng và An Vi Nhã quan hệ coi như không tệ, thỉnh thoảng sẽ còn một khối ăn một bữa cơm cái gì tính toán là bằng hữu. Cũng là An Vi Nhã thường xuyên nói ra một số ly kỳ cổ quái lời nói, để cho nàng căn bản không có cách nào tiếp theo, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ còn rất hợp lý dáng vẻ, cảm giác thì càng khó chịu hơn, lời nói kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Hai người nói nhỏ, Băng Sương hướng về quầy đi tới. Băng Sương hôm nay tới đến hơi trễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, theo đĩa trái cây bên trong cầm cái hoa quả đưa cho nàng. Hôm qua ngủ đã chậm, Băng Sương nhỏ giọng nói ra, nàng vẫn như cũ không thích nói chuyện, bất quá cùng vừa đến nơi đây lúc so sánh tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu có thể cùng người quen đơn giản nói chuyện với nhau một đôi lời, đến mức không quen biết thì là triệt để xem nhẹ, liền mở miệng đều miễn đi. Tô Nam nhìn đến Băng Sương sau hơi hơi sừng sốt một chút. Phản ứng của nàng bị Yêu Từ Nguyệt chú ý tới, cô nương này không khỏi hiếu kỳ chọc chọc cánh tay của nàng, nhỏ giọng hỏi. Tô Nam thì nhận biết Băng Sương. Băng Sương kinh lịch nàng tự nhiên là biết đến, đã từng hỗn loạn chi thành thành chủ thực lực rất cường đại, lại không biết bởi vì duyên cớ nào thất lạc đi qua trí nhớ tại lão bản trợ giúp phía dưới giống như có lẽ đã khôi phục bình thường, có trời mới biết Băng Sương tại Thiên Lan Đại Lục đến cùng du đãng qua bao lâu thời gian, theo Tạ Mộng Vũ lộ ra tin tức nàng loại kia mất đi trí nhớ tình huống thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh. Nhìn Tô Nam dáng vẻ, nàng tựa hồ nhận biết Băng Sương. Giống như gặp qua có chút không nhớ rõ lắm. Tô Nam cau lại lông mày, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Yêu Từ Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Tô Nam thì cùng Băng Sương một dạng đều có trí nhớ phương diện vấn đề, có điều nàng vẫn là càng có khuynh hướng Tô Nam sống được quá lâu cho nên đối những cái kia xa xưa trí nhớ mơ hồ, mấy trăm vạn năm nhân sinh, làm sao có thể nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Thì liền những ký ức kia khắc sâu, kiếp trước đối Tô Nam mà nói cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút tàn phá hình ảnh. Tô Nam nhớ mang máng, lúc ấy chính mình tựa như là tại một tòa thành thị bên trong sinh hoạt, tai nạn bỗng nhiên buông xuống, ngập trời năng lượng màu đỏ ngòm dường như thủy triều giống như từ phía chân trời cuốn tới, che đậy nhật nguyệt, bất kỳ ngăn trở nào tại phía trước sự vật tất cả đều bị triệt để ăn mòn. Nguyên bản phồn vinh thịnh vượng mấy cái quốc độ triệt để hóa thành tử vong chi địa. Tô Nam cũng thử nghiệm muốn ngăn cản, năng lượng màu đỏ ngòm trong hải dương là một tên có mái tóc dài màu trắng bạc nữ hài, chuyện phát sinh phía sau nàng đã không nhớ rõ lắm, sau đó liền lâm vào ngủ say, mấy ngàn năm về sau mới lần nữa thức tỉnh. Tựa như theo trận kia thiên tai hủy diệt đế quốc, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ cùng trước đó so sánh, chỉ là nhiều hơn mấy phần thoải mái đi. Quảng cáo, nàng đã tận lực, Tô Nam mỗi lần tỉnh lại thiên hạ đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, hàng trăm hàng ngàn năm đối với người bình thường mà nói là rất xa xưa năm tháng, có lúc bọn họ sẽ phát triển ra các loại tại Tô Nam xem ra đều đặc biệt thần kỳ tạo hóa, nhưng khi nàng rất lâu sau đó trở lại chốn cũ, bình thường sẽ chỉ lưu lại phế tích di tích lại hoặc là có mới quốc độ thành lập. Dường như vô bờ bến luân hồi, nhưng có nhiều thứ lại chưa bao giờ biến hóa, dù sao nhân loại chỉ là thiên lan đại lục rất nhiều trí tuệ chủng tộc bên trong một loại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau lại trải qua thời gian rất lâu, có thể là vài vạn năm về sau, nàng lại gặp cái kia tóc trắng tiểu nữ hài, bất quá cùng lần trước khác biệt, lần thứ hai gặp gỡ là ở chung quanh không có bóng người hoang dã sơn động, nàng chính đang chuẩn bị chính mình cơm tối, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa động, mặt không thay đổi nhìn chăm chăm thực vật. Tô Nam có thể cảm giác được tình trạng của nàng có chút không đúng lắm. Tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết một ít chuyện, đối phương tựa hồ cũng không có trí nhớ lúc trước, nàng vừa mới thức tỉnh phát giác được phụ cận có thức ăn khí tức liền đến nơi này. Tóc trắng nữ hài không thế nào ưa thích nói chuyện, về đáp vấn đề cũng là tích tự như kim. Tô Nam cảm giác nàng cùng chính mình có chút tương tự, đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá vẫn là có khác biệt, nàng là tử vong sau mới sẽ như thế, đối phương không biết, bất quá khẳng định không phải giống như nàng, hơn nữa còn có loại kia giống như ma thần giống như tư thái. Đến đón lấy hai người liền đồng hành một đoạn thời gian, tóc trắng nữ hài đối đãi sự vật thái độ rất đạm mạc, cơ bản sẽ không chú ý dâu ria đồ vật ở chung trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì đáng đến xưng đạo sự tình, chủ yếu là Tô Nam dạy nàng cấu trúc bình thường thế giới quan. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.